Tư Nguyệt Thiên Cách, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì muốn được yêu, tôi đã nhún nhường suốt nhiều năm những lời chửi bới quay cuồng trong đầu, cuối cùng cũng thoát ra ngoài làm tất cả mọi người tại hiện trường đều ngạc nhiên. Tôi nắm chặt tay, cố gắng không khóc. Tôi trở về nhà họ Lục không phải 1-2 năm sao? Là 15 năm, tôi đợi các người chấp nhận tôi, yêu thương tôi lại, 15 năm. Đúng, tôi không rạng rỡ như Lục Gia Gia, không dễ gần như cô ấy. Nhưng tôi không muốn sống tự do sao? Không muốn sống mà không phải nhún nhường, không phải khép nép, vẫn được yêu sao? Không ai dạy tôi, 7 năm xa cách, giữa chúng tôi nhất định là xa lạ, cách biệt. Cần rất nhiều tình yêu và sự quan tâm mới có thể lấp đầy. Nhưng họ đã có sẵn một Lục Gia Gia hoàn hảo theo ý họ. Nên họ không muốn bắt đầu lại từ đầu để dạy dỗ tôi. Vậy là họ qua loa, che giấu sự thật, khiến tôi sống trong ngôi nhà này nhưng lại như người ngoài. Cuối cùng, nước mắt cũng trào ra khỏi mắt, chảy dài trên má, rơi xuống đất. Tôi buông nắm tay, mắt trở lại vẻ trống rỗng. Đi đi, đừng dùng cái gọi là hối hận và áy náy để làm tôi kinh tởm. Tôi thực sự không muốn nhìn thấy các người, đồ quỷ sứ hối lỗi. Tôi luôn muốn được đối xử đúng đắn. Xin lỗi, bất ngờ, từ phía sau nhóm người nhà họ Lục, vang lên một lời xin lỗi không biết ngượng. Lục Gia Gia đỏ mắt bước tới, quỳ xuống trước mặt tôi. Ngay khi mở miệng, cô ấy bật khóc không thành tiếng. Chị, em xin lỗi. Em chỉ không muốn bị chị cướp mất gia đình, không muốn bị đuổi đi. Em không muốn hại chị CS. Cách chương.